Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 55. Hôm nay sư cô xin tiếp tục trả lời những câu hỏi quý vị đã gửi vào email giaclehieu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com hoặc là fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Vừa qua thì mình có rất là nhiều Phật sự thiện sự chuẩn bị Tết nhất rồi. Lễ sư ông làng Mai viên tịch rồi chuẩn bị chùa chiền vân vân. Sư cô tồn động câu hỏi vấn đáp của quý vị rất là nhiều. Bên cạnh đó thì quý vị vẫn rất là tin tưởng đồng hành gửi câu hỏi, đồng thời quý thầy quý sư cô cũng giúp sư cô trả lời rất là nhiều câu hỏi ha. Thì trên tinh thần là không có để cho quý vị trả lời lâu thì hôm nay sư cô tranh thủ một ít thời gian giữa cái lúc chuẩn bị Tết để trả lời tiếp cho quý vị. Có nhiều vị viết câu hỏi rất là dài, cô khuyến khích quý vị viết câu hỏi ngắn gọn, nội dung chính thôi. Nhiều vị kể lễ chi tiết nó dài dòng quá, cho nên là kể tới cuối rồi không biết quý vị hỏi gì luôn. Nhiều khi mình kể quá rồi nhưng mình thoải mái rồi đó. Muốn hỏi là để tư vấn sư cô trả lời, nhưng mà hình như không có cần trả lời đâu. Tại vì nói ra được là quý vị thoải mái rồi hay sao. Thì thôi, nhà vậy thì cũng mừng, nhưng mà nó cũng mất thời gian sư cô đọc dữ lắm. Cho nên là quý vị chịu khó viết gọn nha. Ở đây cũng có một câu hỏi viết rất là dài, sư cô tóm tắt lại ha. Tức là hàng xóm thì nuôi bồ câu để nuôi lấy thịt, nhưng mà cái con bồ câu mà hàng xóm nuôi lại bay qua cái nhà này phóng uế. Thì khi mà gia đình này phản ánh thì gia đình lối xóm là cũng bỏ, không có nuôi nữa. Nhưng mà lại bắn đi một thời gian thì tại vì mình nuôi lâu quá rồi đó, thì chắc có mấy con bồ câu khác nó cũng quen, thì nó đến cái chỗ này để nó phóng uế, nó phá cây, phá hoa, tùm lum hết á. Tóm lại là cái anh này, cái đạo hữu này hỏi là giờ phải làm sao, là cứ bồ câu nó cứ bay đến nhà anh phóng uế hoài à. Ảnh bực bội, ảnh kể dài, quá dài, nhưng mà nội dung chỉ là bị mấy con bồ câu nó bay đến nó phóng uế trong nhà thì bực bội. Thì giờ hỏi làm sao cho nó đừng có đến nữa, làm sao mà sư cô biểu con chim nó đừng có bay vô nhà mình phóng uế được nữa. Quý vị hiểu không? Tức là ở đây nè, Hàn Quốc ngay cái mùa này nha, đây là cái mùa mà mấy con quạ nó bay để di cư á. Cô thấy là news, tin bà đài á, là người ta nói là nó bay từ cái vùng này qua cái vùng khác đó. Thì lúc đó là nó bay ngang từ đâu đến đâu, người ta phân tích cái lộ trình của các loài chim di trú rất là kỹ. Nhưng mà đúng cái mùa này, đúng cái thời gian gần Tết này thì nó sẽ bay ngang qua cái vùng Gyeonggi. Gyeonggi là một cái tỉnh phía bắc rất là rộng lớn, bao quanh Seoul vậy đó. Thì là nhất là cái vùng Pyeongtaek, Hoa Son, là dưới phía bắc mà đi về miền trung đó, là quạ nó đậu, mà nó đậu đen, đậu kín hết trên tất cả các dây điện, nó đậu kín che hết luôn cả bầu trời. Nó đậu tới mức mà hả, nó che luôn cái tầm nhìn của người dân rất là nhiều, gần như không thấy bầu trời đâu luôn á. Và những cái con này nó phóng uế thì thôi á, phải nói là khủng khiếp. Đầy đường, đầy sân, mà những nhà nào mà họ có xe mà họ đậu ở bên ngoài đó, là những cái dạng mà villa mà đơn độc á, mà đậu ở bên ngoài đó là chịu lãnh đủ. Nhà không có gara là xe là khỏi chê luôn. Còn nhà nào mà ở chung cư cao tầng mà người ta có cái bãi đậu xe ngầm thì mới thoải mái. Thì cứ mỗi năm đến hẹn lại lên là giờ này là người dân rất là khủng hoảng luôn. Thì chính quyền cũng rất là hỗ trợ người dân chụp hình coi như thế nào để phân tích kỹ thêm về cái lộ trình của nó và cái phương pháp để ứng phó. Nhưng mà đó là một cái hiện tượng di trú thiên nhiên rồi thì rất là khó để mà làm thay đổi cái đường bay của mấy cái con chim này nó đi di trú. Mà một lần như vậy đâu phải là một hai con như đạo hữu này, hoặc là một hai bầy quạ, một bầy chim như đạo hữu này đâu, mà là nó là hàng triệu con. Khủng khiếp lắm quý vị. Cho nên là mình phải hiểu cái cách mà chung sống thôi. Chứ còn nếu mà bây giờ có cái cách nào cho con chim nó đừng có đến nhà mình bằng cách đọc thần chú là làm gì là cô không biết luôn á, thiệt. Nếu mà cô biết thì chắc chính quyền ở đây người ta cũng đã biết từ lâu để người ta ứng phó rồi, chứ không phải đợi tới mà phải trưng cầu dân ý toàn dân, các nhà khoa học phải vào cuộc đồ hết, khó lắm. Cho bây giờ mình thấy khó chịu vì cái việc chim mà phóng uế nhà mình thì mình mua lưới mình rào lại để cho nó không có bay vô nhà đó. Nó có những cái đường đi lối về nhà mình, cái không gian nhỏ thì nó dễ mà. Mình rào ở trên cái không gian mà nó có thể bay vào nhà mình thì mình đừng cho nó bay vô nhà nữa. Đạo hữu này khó chịu là nó bay vô nhà. Giờ mình rào, mình ở đây có lưới, ở đây cô thấy ở đây cái cửa của chùa hoặc là bất kỳ cái cửa nào ở nhà mình ở đây người Hàn họ xây nhà họ đều làm ba lớp cửa hết. Một lớp là cửa chắn côn trùng, không phải chỉ có chim không mà còn mấy con ruồi nhặng này nọ. Thì cái lớp cửa chắn côn trùng là để cho mấy cái con côn trùng nó không có bay được vào nhà, mà đảm bảo cho mùa hè mình vẫn mở cửa để thông thoáng được đó. Còn lớp cửa còn lại thì hai lớp cửa còn lại thì để mùa đông mình kéo cho nó ấm. Thì ra là nó có cái cách để mà mình, thậm chí là cửa lớn vào nhà nó cũng có cái tấm chắn côn trùng đó, tấm chắn côn trùng, mình kéo cái cửa lưới đó lại thì nhà mình sạch sẽ thôi ha, không có gì phải quá là bực bội khó chịu. Còn nếu như trường hợp mà đạo hữu nghĩ là không thể nào mà chịu đựng nổi, thì nếu cái sự khó chịu của mình quá lớn thì mình có thể nghiên cứu cái phương pháp mình chuyển nhà cũng được. Mà thật ra mình có chuyển đi đâu thì không phải chim thì cũng có một cái điều gì đó nó khó chịu. Hoàn toàn không có gì như ý mình được hết ha. Rồi, câu tiếp theo. Cô ơi, con là chị cả. Sau con có một em gái, gia đình con không khá giả. Bố mẹ con lớn tuổi vẫn đi làm kiếm cơm qua ngày. Con từ lúc còn sinh viên đã vừa học vừa làm để mong bố mẹ nhẹ gánh lo. Đến giờ con đã có gia đình và có em bé, nhưng con vẫn canh cánh ước mơ phụng dưỡng bố mẹ dù khả năng con có hạn. Ngược lại, em gái con rất thoải mái sống cuộc đời của em, từ việc chọn ngành học đến chọn người yêu, công việc. Tất cả em đều được tự quyết định mà mẹ không hề gây áp lực. Em học đến năm cuối đại học vẫn không đi làm thêm, trong khi bố mẹ con đã rất cực rồi. Chị em con rất thương nhau nhưng nghĩ đến chuyện gánh nặng một mình con ôm, còn em thì vô tư quá mà con lại thấy chạnh lòng. Con ước nếu con có khả năng, con sẽ nuôi luôn cả em gái con nữa, chỉ cần bố mẹ con đỡ phải cực nhọc. Con không rõ mình có đang ganh tị với sự thoải mái của em gái hay không. Con vẫn rất thương em, nhưng con buồn lắm cô ơi. Con phải nghĩ thế nào mới phải đây ạ? Kính tri ân sư cô và nguyện cầu cho sư cô luôn khỏe mạnh. Giờ hai chị em cùng một nhà, gia đình thì khó khăn kiếm cơm từng bữa, mình thì vừa học vừa làm rất là cực. Còn em mình thì không có quá là vô tư vô lo, tới mức mà học tới năm cuối đại học vẫn không có chịu đi làm thêm mà cũng không bị ba mẹ gây áp lực. Thì tất cả đều là người trưởng thành rồi, 18 tuổi vào đại học là đã tự quyết định được rồi, huống gì em năm cuối đại học tức là cũng phải 23, 24 tuổi rồi, thì đều đã lớn hết rồi. Ở đây, đạo hữu biết nghĩ, biết thương em, biết nghĩ cho gia đình là đúng. Thì cô tán thân dương cái suy nghĩ này, nhưng mà mình chỉ có trách nhiệm là báo hiếu nuôi cho cha mẹ thôi là đủ rồi, chứ không nhất định là phải nuôi luôn cả em. Thì tại giờ mình cũng đâu có cái khả năng để nuôi em, đúng không? Thì mình thôi cố gắng ráng học ráng làm để mình có cái tương lai tốt đẹp hơn. Thì bây giờ em nó không có phải đi làm thêm thì nó dồn hết thời gian vào việc học, mà nếu em đi học ngoan ngoãn hiền lành, kết quả học tập tốt, thì coi như cái đó là mình cũng là giúp em để em có cái tương lai tốt. Thì vừa làm vừa học thì chắc chắn là kết quả nó bị giảm sút rồi. Còn khi mà em mà có cái điều kiện để mà tập trung vào cái việc học không, thì mình thấy là cái cực khổ của mình nó cũng có giá trị ha. Nếu mà em buông chơi, ăn chơi, buông chơi lêu lỏng hoặc là đua đòi thì không nói gì. Còn nếu em chăm chỉ học hành thì thôi coi như là nghĩ mình giúp cho cái tương lai của em. Thì không có gì phải cảm thấy là tuổi thân tuổi phận gì hết. Còn nếu như mà mình cảm thấy là mình không có cam lòng như vậy, mình không có muốn làm như vậy, thì mình có quyền không làm. Tại vì em cũng lớn rồi, em cũng phải tự có ý thức. Bây giờ năm cuối đại học rồi thì cũng phải biết đường đi làm rồi, đúng không? Không làm thêm thì giờ cũng phải tốt nghiệp ra trường đi làm, tự nuôi sống bản thân mình. Cho nên là rồi ra đời thì cũng phải tự bươn chải thôi. Mình không có bảo bọc em cả đời được. Giờ mình cũng lớn rồi, mình học rồi, mình làm. Thì mình làm, mình nuôi mình là chính, là thành công rồi đó. Dư giả ra nữa thì giúp đỡ cho bố mẹ bớt cực khổ trong suốt thời gian qua là được. Còn dư nữa thì giúp cho em. Còn không dư, không giúp cho em cũng không có sao hết ha. Còn cái quá trình mà vừa qua mà mình làm cực khổ quá mà em mình không làm một cái gì hết thì thôi cũng không cần phải trách mắng, phải nghĩ đi nghĩ lại. Mình nghĩ đi nghĩ lại như vậy là mình chưa có thương em đủ rồi. Mình nghĩ như vậy nhiều khi là mình sẽ có vài cái câu nói vô tình hay cố ý làm cho nó tổn thương đến cái tình cảm chị em. Thôi mình thương em rồi thì thôi, chuyện nó cũng qua rồi. Nếu như mà em muốn đi làm thì em đã đi làm rồi. Hoặc là nếu bố mẹ muốn rèn cho em cái ý thức tự lập kiếm tiền thì bố mẹ cũng đã yêu cầu em đi làm rồi. Đằng này cả bố mẹ cả em đều không có ý thức đó, đều không có mong muốn đó. Mình có thì mình có thể góp ý. Mình làm chị thì mình góp ý. Những cái việc mà nó không ảnh hưởng đến việc học của em nhiều lắm mà nó cũng kiếm thêm thu nhập chút đỉnh thì em nên chịu khó coi em có nên làm không. mình góp ý thôi, còn em không làm thì đó là chuyện của em. Ừ. Tại vì sao? Tại vì em cũng là người trưởng thành, em có quyền quyết định, nếu em làm thì tốt, còn nếu em không làm thì thôi, cũng đâu có gì sai đâu. Còn mình có trách nhiệm phải nuôi em không? Không. Ừ. Mình thích thì mình nuôi, mình có dư thì mình cho. Bây giờ mình cực khổ, mình chưa nuôi nổi mình với ba mẹ mình thì mình cũng có trách nhiệm phải nuôi em nha. Rồi. Tiếp tục câu hỏi sau, sư cô tố giác cái xấu thì có trái nhân quả không ạ? À? Con xin cảm tạ công đức sư cô. Dạo này lùm xùm tùm lum ba việc tố cáo giáo tội tố giác tội phạm này nọ ha. Thì ở đây cô không có nói về vấn đề pháp luật, pháp luật thì đã quy định rất là rõ ràng rồi, mình có công dân thì có quyền tố giác tội phạm. Tuy nhiên mình tố giác mình phải có cung cấp bằng chứng cụ thể, chứ mình không có lợi dụng cái quyền tố giác tội phạm, tố giác cái xấu cái ác để mình vu khống không có căn cứ, hoặc là mình làm nhục hủy báng người khác là không có được. Bất kỳ công dân nào đều có một cái được sự bảo hộ của pháp luật quy định trong nước sở tại, cho nên hiện nay thì cô không có bàn đến các vấn đề xã hội, cũng không nói về vấn đề pháp luật. Bạn hỏi sư cô đây chương trình tư vấn Phật pháp thì cô chỉ trả lời trong cái khuôn khổ Phật pháp thôi. Vậy thì trong cái khuôn khổ Phật pháp thì cái khái niệm là tố giác cái xấu, thì cái quan điểm cái xấu của bạn là gì? Đức Phật dạy là có khái niệm thiện và ác, tức là xấu và tốt đó. Thì cái tốt á là cái mà tốt cho mình và tốt cho người, còn cái điều ác á là điều mà không tốt cho mình cũng không tốt cho người. Vậy thì cái quan điểm của mình đã có phù hợp với quan điểm của Phật giáo chưa? Đối với bạn có thể cái xấu đó, nhiều khi cái khái niệm xấu của mình á lại là khái niệm tốt của người khác thì sao, đúng không? Cho nên là mình không có lấy cái ý kiến chủ quan phàm phu của mình mà mình đánh giá, mà phải hiểu rõ được cái nhân quả phước thiện tội ác trong nhà Phật được Đức Phật quy định như thế nào, dạy dỗ như thế nào, thì mình mới căn cứ được là cái hành vi đó là xấu hay tốt để rồi mình tố giác. Do đó làm cái gì cũng phải xem cái thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng phải góp ý tố giác, nhưng mà trên cái tinh thần đó là từ bi và vô ngã, là mình muốn giúp đỡ người ta chuyển hóa cho tốt đẹp, cho lành mạnh gia đình và xã hội, mà phải trên cái nhân quả nhân duyên, chứ mình không có phải nói bằng cái lòng sân, không có phải nói bằng cái tâm sân hận mà ác tâm là muốn chỉ trích, muốn hủy báng, muốn hạ bệ, muốn làm mất uy tín của người khác. Thì cho dù lời nói của mình có đúng đắn thì cũng không có phải là cái hành động thiện đâu, tại vì mình xuất phát từ cái tâm sân thì cái hành động của mình không thể nào thiện được. Còn trừ khi đó là trong một tổ chức, trong một gia đình, trong một cái môi trường mà mình là thành viên, mình muốn vung bồi xây đắp đóng góp ý kiến, mình thấy cái hành động đó là có tổn hại đến uy tín của tổ chức, của đạo tràng, của gia đình vân vân, mình góp ý trên tinh thần xây dựng để người ta phải nghiêm túc nhìn nhận và sửa đổi với cái lòng từ và cái tâm chân thật, với ái ngữ, thì cái hành động đó thì không có sai. Còn cái hành động mà làm ngược lại thì trái nhân quả rồi đó. Câu tiếp theo. Con là người rất thích ăn chay, đi chùa, con cũng hay đi chùa nhiều lắm. Nhiều lần con hứa đi chùa nhưng vì sức khỏe con sau khi bị Covid hay mệt nên con thất hứa không đi được, như vậy có tội không sư cô? Con nói dối bạn bè để giúp đỡ một người anh thì con đang tạo nghiệp đúng không ạ? Nhưng con nghĩ nói dối để giúp đỡ một người thì con vừa trả nghiệp, vừa tạo nghiệp và vừa tạo phước, có phải không ạ? Con mong sư cô giải đáp giúp con. Cái này không có nói rõ cho nên sư cô rất là khó để mà trả lời cho nó trọn vẹn, triệt để được. Ở đây cô trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là bạn hứa bạn đi chùa nhưng mà nhiễm Covid xong thì sức khỏe suy yếu cho nên không có đi chùa được, thì có tội không? Thì không có tội. Tại đây là do lực bất tòng tâm, sức khỏe mình không có nên mình không có đi được, thì không có sao, không có tội lỗi gì hết. Ở nhà lúc nào cũng nghĩ nhớ đến Phật, tu tập giữ giới ngay tại trong nhà. Nếu như gia đình có bàn thờ Phật là Phật tử thuần thành thì ngày giữ hai thời công phu bình thường thì không đến chùa thì cũng không có bị sao hết á. Còn cái việc mà nói dối tất cả bạn bè để giúp đỡ một người thì bạn hỏi là có tội hay không, có tạo nghiệp hay không, có gây phước hay không. Ở đây đâu biết bạn giúp cái trường hợp nào phù hợp nhân quả tốt đẹp hay không mà nói được, phải không? Vậy thì trong trường hợp mà đem lại cái đau khổ hoặc hiểu lầm cho bất kỳ người nào thì cái lời nói dối đó là không tốt. Còn nếu như mà nói mà không có hại ai hết mà chỉ có lợi ích cho cái người mọi người khác thì cái lời nói dối đó mới có phước ha. Chứ còn nếu mình nói dối mà mình gây hiểu lầm, mình gây đau khổ, gây tổn hại cho bất kỳ ai thì dù là mình giúp được người khác thì mình vẫn có tội như thường nha. Câu tiếp theo. Con tên Bảo, 26 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, rất dễ sao nhãng ý chí, không kiên định trong các quyết định quan trọng. Không biết sư cô có pháp thoại nào để rèn luyện ý chí kiên định không? cô thì chưa có giảng một cái pháp thoại nào mà riêng về cái chủ đề mà để rèn luyện cái ý chí kiên định này. Nhưng mà cô có giảng trong cái bài Phật học phổ thông, chuỗi bài Phật học phổ thông có một cái bài đó là chánh tinh tấn. Thì trong này nó cũng có cái ý này, và bạn nghe thêm cái bài ngũ căn ngũ lực. Vì ngũ căn ngũ lực trong bài này nó cũng có cái phần đó là tấn lực và tấn lực và tấn cái nó cũng có cái chi phần của chánh tinh tấn ở trong này đó. Đó thì và một bài nữa đó là tứ chánh cần. Mà nghe ba bài này thì cô nghĩ là bạn sẽ có cái câu trả lời liền luôn, tại vì tứ chánh cần là Đức Phật khuyến khích bốn cái điều mà nên phát sinh và những cái điều mà mình không có nên làm. Và cái bài chánh tinh tấn nữa, cho nên á là nghe ba bài này mình sẽ thấy là không chỉ riêng trong cái đời tu mà đời sống hay làm bất cứ điều gì mình cũng phải có cái sự kiên trì nhẫn nại cho tới cùng. Cô đã đưa rất nhiều ví dụ minh họa cụ thể trong ba cái bài kia, cho nên ở đây trong một cái phần pháp thoại mà chỉ có 45-50 phút thì cô không có giảng lại hết được những nội dung như ba bài đó. Thì đạo hữu nghe lại cái pháp thoại trong Phật học phổ thông ba bài này thì cô nghĩ là sẽ có cái câu trả lời cũng như là cái định hướng cho mình thực tập. Chứ tự vì mình không có kiên định thì mình sẽ không có thành tựu trong kể cả trong học tập, trong đời sống hàng ngày và cả trong cái tu tập tâm linh ha. Một câu hỏi cũng rất là dài đây nè. Con đang có quan hệ tình cảm với một bạn, hiện tại mối quan hệ của chúng con đang tốt, nhưng trong lòng con luôn có những lo lắng, hoài nghi, bất an. Những lúc bạn con không nhắn tin thì con mong chờ, hoặc bạn có gì khác ngày thường là con suy nghĩ lung tung, nghĩ những điều tiêu cực làm thân tâm con không an, mất ngủ, stress. Trong quá khứ, ở những cuộc tình trước, từng có lần không chung thủy, chỉ là quan hệ thể xác với người kia chứ không phải yêu. Còn lúc độc thân thì con từng có lần quan hệ thể xác chứ không yêu với một người đang có người yêu. Chỉ vì dục vọng tầm thường mà con đã không làm chủ được mình. Con giác ngộ nhân quả hơn một tháng nay, con thành tâm và tích cực hành trì ngày 3 lần sám hối, trì chú, lạy Phật, cầu nguyện, và con sẽ tiếp tục như vậy nữa với mong muốn chuyển nghiệp và giữ được hạnh phúc hiện tại. Con luôn có niềm tin vào Phật pháp. Vậy con muốn hỏi cô, thứ nhất, việc con lo lắng, hoài nghi và bất an có phải là do quả báo con đang thọ lãnh không? Thứ hai, việc con đang hành trì như vậy có đúng chánh pháp không? Thứ ba, để giữ hạnh phúc này con phải làm sao? Con chân thành cảm ơn cô. Thứ nhất, mình lo lắng, hoài nghi, bất an có phải là do mình lãnh quả báo đang thọ không? Cái này hoài nghi, bất an, người ta khác thường, mình không tin tưởng vân vân, cái này không phải là lãnh quả gì hết trơn hết, mà chỉ chứng tỏ rằng cái tình cảm của hai bạn nó chưa đủ lớn để cho bạn có cái sự yên tâm về cái mối tình này. Chứ cái người mà thiệt thương mình rồi á, mình không có phải hồi hoài nghi, bất an lung tung vậy đâu, thiệt. Mình hoặc là mình thương cái người đó, mình chưa thật sự hiểu cái người đó. Mà mình khi không hiểu mà mình yêu thì cái khả năng nó đổ vỡ nhiều lắm. Tại vì mình đã có hiểu đâu mà mình thương cho nó đúng đắn được. Thứ nhất là do mình chưa hiểu hoàn toàn cái đối phương đó để mình có cái tình yêu mà bền vững, cho nên bạn cứ bất an hoài nghi hoài. Thứ hai là cái đối phương đó cũng chưa có thương mình đủ lớn để cho mình cảm thấy yên tâm với cái tình cảm của mình. Chứ hai người mà họ thương nhau tâm đầu ý hợp rồi, có khá xa cách ngàn trùng, thậm chí có người mà chen vô nói xấu nói tốt gì, cái tình cảm của bạn đủ lớn, cái niềm tin của bạn đủ lớn thì vẫn thương nhau như thường ha. Vậy thì hai người cần phải dành thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình thật sự hiểu đối phương chưa? Đối phương có thật sự thương mình chưa? Cái này, cái trạng thái cảm giác này là chứng minh cho cái tình cảm mình chưa có đủ lớn ha. Hai người cũng chưa thật sự hiểu nhau. Rồi, cái thứ hai, bạn hỏi là cái việc bạn đang hành trì vậy là có đúng chánh pháp không? Thật ra, lạy Phật, sám hối, tụng kinh, giữ giới, vân vân, như bạn kể, về mặt hình thức, đó là tu đúng. Nhưng về mặt nội tâm, sao có biết được? Bạn hỏi là có đúng chánh pháp hay không? Nhưng mà Phật dạy sao? Pháp Phật là cái bè để qua sông, mình nương vào pháp Phật để mình mở cái giác ngộ giải thoát cho chính mình, chứ không phải là tối ngày. Nếu bạn hành trì giữ giới niệm Phật nhưng không phải để nuôi dưỡng lớn cái tuệ giác, cái chánh niệm của mình, mà chỉ để cầu xin Phật gia hộ cho con phải cưới được người này, người đó cũng phải yêu con giống vậy, cho con được cái này, cho con được cái kia, vậy thì bạn hành trì với tâm gì ạ? Tâm tham. Đúng rồi, hành trì với tâm tham, kiểu như là con tụng kinh vậy đó, con ngồi thiền vậy đó, con sám hối vậy đó, Phật phải cho con như vậy, như vậy, như vậy nha. Còn nếu không được như vậy thì sao? Không tụng kinh trì giới niệm Phật ha. À, vậy thì cái xuất phát điểm của cái việc tu tập của mình có chánh kiến không, có chánh tư duy không, có chánh nghiệp, chánh mạng không, thì cái đó chỉ mình biết thôi, chứ còn hình thức bên ngoài sao biết. Giống như sư cô dạy đây, sư cô đáp y, sư cô lên lễ Phật thì Phật tử nhìn cô cũng rất là trang nghiêm, đạo mạo. Nhưng mà chỉ có cô biết với cô thôi, giờ đó cô đang sống bằng tâm sân, tâm si hay là tâm ngã mạn. hay là cô cố tình đắp y lạy Phật cho đại chúng thấy là cô cũng tu hành đàng hoàng lắm ngang, cô cũng giữ công phu đúng thời lắm ngang, cô lạy Phật sám hối 108 lạy đó ngang, cô tinh tấn lắm ngang. Nếu cô làm với cái tâm đó được cái gì không? Không được gì hết á, ngoài nuôi lớn cái bản ngã tự lừa mình lừa đời thôi, trong khi hình thức của cô vẫn rất là đàng hoàng, nhưng mà nội tâm của cô ai biết đó. Giống cô nói đó, ở đây cũng vậy, mỗi lần ăn cơm cô đều quán. Có hôm nào mà các em ở trên nhà bếp á, mà các em nấu cái món mà Việt Nam mà vừa bụng cô đó, hồi ơi cô ăn cô thích lắm, cô ăn cô muốn thêm một muỗng nữa. Là cái dâm gì đó, cô ăn đó, nhìn cô trang nghiêm đạo mạo đó, cô mang tiếng ăn qua đường đó. Nhưng mà cái buổi ăn đó của cô là ăn với cái gì? Ăn toàn với tâm tham. Hoặc là hôm nào bạn nào nấu cái món mà cô không có vừa bụng, hoặc là nấu quá cay, hoặc là quá dầu, cô là cơ thể nó rất là, cái ruột của cô là nó rất là tệ, cho nên hễ món nào quá cay hoặc là quá dầu mỡ là cô ăn không tiêu được, ăn xong là nóng hết cái đường ruột, ói ra luôn tại chỗ. Thì hôm nào mà lỡ mà dọn thức ăn lên mà như vậy thì tới bữa phải ăn thôi. Ăn nhưng mà trong lòng mình sao, mình có vui không? Không vui mà bực nữa. Cái bực đó là gì? Cái si đó, cái sân đó. Vậy thì cô cũng đạo mạo ngồi ăn đó, mà cái tâm sân tâm si nó lẫy lừng, tâm tham nó chạy tới chạy lui thì ai biết? Cô biết thôi chứ ai biết, Phật tử đâu biết. Cô đâu kể, cô đâu bao giờ thể hiện trên bàn ăn là cô thích cái này quá hoặc là cô ghét cái này quá, cô chưa từng. Vậy thì bạn hành trì niệm Phật, lạy Phật, cái đó đều là hình thức nó đúng hết, nhưng mà quan trọng mình làm với cái tâm gì ha. Cái này chỉ có mình biết với mình thôi. Câu thứ ba, bạn hỏi là để được giữ được hạnh phúc này thì con phải làm sao để có hạnh phúc trong tình yêu? Cái này cô giảng hoài, giảng đi giảng lại, đồng thí, đồng trí, đồng đức và đồng tín, có niềm tin như nhau, có đạo đức giới hạnh như nhau, có cái tâm hỷ xả bố thí từ bi rộng lượng như nhau, có một cái trí tuệ, trí tuệ đây là cái nhận thức nhân quả đúng đắn phải trái nó như nhau. Đối với cái đối tượng như vậy thì cái tình cảm rất là vững bền. Hai người phải thương yêu, tôn trọng nhau, phải hiểu nhau, biết chia sẻ khó khăn cho nhau, chung thủy với nhau thì mình mới giữ được tình cảm vững bền. Còn mình đã đối hết với đối phương như vậy rồi, nhưng đối phương không đối lại ngược với mình như vậy, thì một mình có giữ được không? Dạ cũng không giữ được. Nếu đối phương không có tình cảm với mình thì mình phải chấp nhận là hai bạn cái duyên nó cứ tới đó thôi. Bây giờ mình có muốn cưỡng cầu cũng không được. Ông bà mình nói gì, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đúng không? Đức Phật thì cũng nói đó, tức là mình mà vô không duyên không nợ là không, rất là khó mà kết thành phu phụ vợ chồng luôn. Phải có nợ có duyên nhiều lắm, cho nên cái việc mà mình cầu bất đắc khổ để tránh cái tình yêu của mình nó chuyển thành cái hoa trái đắng cay, trả thù trả đũa nhau, thì lúc mà mình yêu nhau mình phải hết sức là sáng suốt, tôn trọng lẫn nhau. Được thì đến với nhau, không được thì cũng chia tay trong văn minh, chứ không có làm khổ dằn vặt nhau ha. Thì như vậy thì mình mới tự tại được. Rồi nghe thêm cái bài duyên nợ, cô có giảng một bài duyên nợ, làm sao để tìm được cái người mình thương, làm sao để người ta thương mình. Thôi nghe lại cái bài duyên nợ nha, rồi cô trả lời tới đây. Câu tiếp theo nè quý vị, sư cô cho con hỏi. Hồi dạo này cô thấy câu hỏi là toàn một chùm câu hỏi nha, hỏi sĩ không có hỏi lẻ luôn á. Câu thứ nhất, dạo này con hay mơ là con quan hệ với bố đẻ và cũng hay bị bóng đè, vậy con nên tụng kinh gì? Câu 2, gia đình nhà con, bố mẹ và các em, đến cả gia đình chồng hay bị bệnh đeo dai dẳng, con nên làm như thế nào để thuyên giảm và hết bệnh? Là sao? Bố mẹ con, các em con, đến gia đình chồng con hay bị bệnh. Rồi bây giờ mình làm như thế nào để thuyên giảm? Thuyên giảm cho mình hay thuyên giảm cho người nhà? Nếu mình làm cho người nhà thì nó cái phạm trù nó rộng lắm. Làm sao mà người ta ăn uống sinh hoạt điều độ mà một mình ơn mình mà muốn cho tất cả mọi người đều khỏe được? Cái bản thân cái người đó phải ăn uống sinh hoạt, tập thể dục, chữa bệnh theo cái yêu cầu của bác sĩ cho nó đúng đắn thì cái người đó mới hết bệnh được. Chứ mình làm mà mình muốn cho người ta hết bệnh là giống như mình ăn mình muốn cho người ta được no đó, không được nha. Còn ý mà mình muốn là mình làm cái công đức gì để bớt cái tội nghiệp chung, cái cộng nghiệp chung mà bệnh tật cho gia đình, đúng không? Thì ở đây về cái khía cạnh tâm linh Phật pháp thì cô nói là mình giữ giới. Tại vì mình giữ giới đức có cái phước mà trì giới nó lớn lắm. Đạo hữu nghe lại cái bài trì giới ba la mật cô nói rồi, cái phước giữ giới nó lớn lắm. Bây giờ mình phóng sanh nè, mình tu đức nè, mình giữ giới nè, mình tụng kinh sám hối. Nếu mình có nghiệp bệnh thì mình khuyến khích cả gia đình mình cùng sám hối cho tiêu tai giải nghiệp. Có một cái bài là cô muốn giảng là làm sao mà để cho tiêu tai duyên thọ đó, tức là tai ách thì qua đi mà tuổi thọ thì tăng trưởng. Cái bài đó cô đã giảng rồi, Đức Phật dạy trong kinh, kể cả kinh bộ hệ thống Hán Tạng hay là hệ thống Nam truyền đều có những bài kinh Đức Phật dạy. Như là Tết này mình tụng kinh Dược Sư nè, thì cũng có những cái cách để mà tiêu tai duyên thọ đó. Thì mình muốn mà tiêu tai duyên thọ, hết bệnh hết nghiệp thì mình tụng kinh sám hối và làm theo như trong kinh. Còn mà mình muốn theo mà cái bình thường khoa học thì mình phải ăn uống nghỉ ngơi, tập thể dục sinh hoạt, chữa bệnh điều độ theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ thì mới hết. Bạn hỏi câu đầu tiên đó là làm hay bị bóng đè thì tụng kinh gì? Thì tụng kinh Địa Tạng. Cô nói là thôi, nếu mình cảm thấy là mình rất là bất an đối với các cái phần âm mà mình hay có những giấc mơ hổng lành vân vân và mây thì mình sẽ tụng kinh Địa Tạng, hoặc nếu mình muốn trì kinh Phổ Môn cũng rất tốt thôi, mình tụng kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, bài kinh nào mà mình thấy có niềm tin sâu sắc và mình có thể tập trung cao độ khi mình tụng kinh thì mình tụng cái bài kinh đó trong suốt 49 ngày hồi hướng là được ha. Rồi câu tiếp theo. Dạ con chào sư cô. Cô ơi, chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp, con đang ở giữa ngưỡng cửa vào đại học hay chọn nghề khác mà không cần vào đại học. Hiện con đang không làm chủ bản thân được, cô có thể tư vấn hoặc cho con lời khuyên được không ạ? Gia đình thì muốn con học sư phạm, nhưng con thấy gia đình cũng không khá giả mấy, chỉ đủ ăn, nếu đi học thì gia đình sẽ trở nên khó khăn hơn. Con là con một, con lo về sau này gánh nặng của con lớn vì chỉ có một mình con mà phải lo tốt cho cả cha mẹ. Hôm đó con nghe cha mẹ tính với nhau, đi làm chỉ xài 2 triệu còn lại để cho con đi học đại học vì cha mẹ con đều đi làm thuê, gia đình lại không có đất có ruộng. Từ hôm đó đến nay con suy nghĩ rất nhiều, mong cô giúp con có hướng đi tốt đẹp hơn. Cha mẹ nuôi mình, dĩ nhiên là cha mẹ đã cực khổ đời cha mẹ, thì với mong muốn là cho mình đi học đại học để mình có nghề nghiệp đàng hoàng, để mình không có vất vả như cha mẹ nữa. Thì cái này là cái tình thương của cha mẹ đối với con, nước mắt chảy xuôi, mình rất là thông cảm. Nhưng mà bản thân mình phải nhìn lại chính bản thân mình có năng lực học không? Mình có đủ năng lực để theo học đại học không? Và mình có đủ đam mê với cái ngành sư phạm là giáo dục không? Thứ nhất, nếu mình có đam mê mà mình không có đủ năng lực, mình cũng không có thành tựu lớn. Thứ hai, mình có năng lực nhưng mình không có đam mê, mình không thích ngành giáo, mình không thích đi làm học sư phạm. Vậy thì mình đi nghe theo lời của bố mẹ, chưa chắc là mình đã thành tựu, thành công ha. Vậy nếu như mình tự xét lại bản thân mình, thứ nhất, mình học cũng không giỏi. Thứ hai, mình cũng không thích việc học mà mình cũng không thích đi làm sư phạm nữa. Vậy thì mình đi học nghề để mình làm có tiền. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ông bà mình nói đó, có một cái nghề mà vững vàng, mà thành thạo thì mình cũng thành công hơn, chứ đâu phải mình cầm phấn lên bục giảng là mình mới thành công. Còn bây giờ mình đi làm một cái nghề nào đó là mình không thành công đâu có. Cô có mấy đứa em rất là không có học giỏi, nhưng mà các em đi học trường trung cấp nghề đó, rồi sau rồi em làm, em cũng tốt nghiệp kỹ sư rồi em đi kiểu hợp tác lao động qua bên Nhật. Thì em không có làm lao động tay chân tại vì em có nghề kỹ thuật mà riêng về máy móc này nọ của em đó, lương rất là cao. 3.000 hồi em mới làm là 3.000, bây giờ là 5.000 đô một tháng, mà Nhật nó ký cho em là hợp đồng 10 năm luôn, thấy không? Đó đâu có nhất thiết là em phải vào đại học, em học sư phạm thì em mới có nghề đâu. Dạ, thành ra cô em mới thành công, em mới kiếm được tiền đó. Nói chung là mình phải tự biết cái năng lực của mình muốn làm gì, mình có thể làm giỏi cái gì. Cái quan trọng đó thì mình mới đi trọn được cái con đường của mình. Chứ còn mình nghe ai tư vấn, mình nghe theo mong muốn của ai đó mà bản thân mình không có đủ năng lực và đam mê thì chưa chắc mình thành tựu nha. Cô có một bạn học mà cô cũng đã kể trên một lần trong pháp thoại tư vấn với các em bạn trẻ đó. Bạn này là học cùng với sư cô năm cấp 3, tức là lớp 12, thì ai cũng mong muốn vào đại học, cũng giống như bạn bây giờ đúng không? Đang thi tốt nghiệp nè. Thì ai cũng nộp đơn vào đại học, riêng có cái bạn đó là bạn học của là học sinh tiên tiến trong lớp nghe, chứ không phải là học dốt đâu nghe, học sinh tiên tiến đó, giỏi đó. Mà bạn không có thi đại học. Bạn xin lên Sài Gòn mà làm gì biết không? Bạn làm nhân viên bán hàng trong cái cửa hàng thời trang nam. Tức là người ta có một cái shop bán hàng, rồi bạn đi xin vô đó để bạn bán hàng cho người ta. Thế bạn làm nhân viên quèn vậy, bạn mới tốt nghiệp 12 mà đâu có bằng cấp gì đâu. Chờ bạn đi làm gì đó. Mà quý vị tin không? 4 năm tụi cô ngồi mài đũn quần trong nhà trường, ra được cái bằng cử nhân thì làm gì? Đi xin làm thuê cho mấy cái công ty nó thuê thôi. Thì lúc đó học hết 4 năm rồi đi ra đi làm thuê. Còn bạn á, 4 năm tụi cô học đại học á, là bạn đi làm thuê cho người ta. 4 năm sau bạn đủ vốn, bạn đủ kinh nghiệm, bạn tìm những cái nhà xưởng, bạn mở riêng một cái cửa hàng thời trang với cái thương hiệu của bạn luôn. Và bạn làm chủ. Không học đại học gì hết á, không học marketing, tài chính, kế toán gì, không học quản trị doanh nghiệp gì hết á. Mà bạn quản trị rất là thành công nhờ những cái kinh nghiệm lúc mà bạn đi làm cho chủ, nhưng mà bạn luôn nghĩ cái trách nhiệm đó là cửa hàng của mình. Cho nên bạn có nhiều cái ý tưởng rất là sáng tạo trong cái việc mà giữ chân khách hàng, quảng bá sản phẩm của mình và xây dựng cái thương hiệu thời trang riêng cho mình. Hiện nay bạn cũng bằng tuổi của cô thôi đó, nhưng mà 10 năm trước bạn đã có một cái tòa nhà 4 tầng ở ngay tại ngã 6 rất là lớn của Sài Gòn. nhà 4 tầng, hai cái tầng bạn để kinh doanh thương hiệu thời trang riêng của bạn, và bạn làm từ thiện rất là nhiều. Bạn không có cùng tôn giáo với sư cô, bạn thuộc cái tôn giáo khác, nhưng mà bạn trong suốt cái quá trình mà Sài Gòn dịch bệnh đó ha, là bạn phát đồ ăn hàng ngày miễn phí cho mọi người. Bạn phát quần áo, bạn đi khắp nơi từ Bắc chí Nam, từ trẻ em ở trên vùng cao cho tới trẻ em vùng sâu, vùng xa, là bạn làm từ thiện. Bao nhiêu tài chính lợi nhuận bạn làm ra là bạn cống hiến cho cộng đồng. Cuộc đời có đẹp không? Một cuộc sống rất đẹp, đúng không? Có bằng đại học không? Không. Vậy cho cô nói, đừng có nghĩ là mình có vô đại học là mình mới có thể kiếm tiền thành công. Còn không học đại học, không có bằng đại học thì không có nghĩa là mình không có thể làm ra tiền hay là mình không thành tựu. Cái đó là quan trọng cái năng lực của mình, cái xác định đường đi của mình. Không ai đánh giá con người. Dĩ nhiên là bạn có bằng đại học, bạn dễ thì xin việc làm hơn. Nhưng mà bạn xin việc làm tới đó hay thôi, vĩnh viễn đi làm thuê, hay là mình có khả năng phát triển cao hơn, đó là tùy vào cái năng lực của mình, chứ chưa hẳn là cái bằng cấp của mình. Bằng cấp là cái gọi là cái vé thông hành thôi, gọi là cái nền tảng thôi, cũng là một cái bậc thang để mình đi lên thôi. Nhưng mà không phải là bậc thang mà bắt buộc ai cũng phải bước đi. Dĩ nhiên cô khuyến khích các bạn có điều kiện học đại học thì cứ học đại học. Cô không có phản đối nha. Chính sư cô cũng đi vào cái lối mòn đó mà, cô cũng học đại học đi lên mà. Cho nên là nếu có điều kiện thì học đại học. Nếu khả năng học đại học có, nếu đam mê học có thì học. Còn nếu mình không có đam mê, không có khả năng, mình có thể chọn một cái lối đi khác mà mình có thể thành công. Và cô cũng có một bạn khác, tốt nghiệp 12 xong cũng không có đi học đại học, mà bạn đi học cái gì với bạn chuyển qua quân đội luôn. Tức là bạn đi học sĩ quan luôn á, bạn vào trường quân đội luôn. Cho bây giờ bạn cũng thăng chức rất là cao. Là mỗi người có một cái sở trường, nên khó nói là đối với cái tuổi trẻ, tình yêu, lý tưởng, sự nghiệp. Còn cái việc mà bạn cảm thấy là vì áp lực của mình quá lớn quá, là bạn là con một, mai mốt bạn phải nuôi cả cha cả mẹ, bạn thấy đó là nặng nề, vậy thì bạn đâu cần phải nuôi đâu. Cái này cô không phải nói là bạn bất hiếu, nhưng mà cha mẹ nuôi bạn không có mong bạn phải nuôi lại đâu. Về già xã hội, các cái hội đoàn tổ chức cũng không có bỏ cha mẹ bơ vơ. Mình đủ năng lực thì mình nuôi cha mẹ, mình báo hiếu với cha mẹ. Còn mình nuôi sống bản thân mình không nổi, nếu mình thật sự không có năng lực, mình đã nỗ lực hết sức rồi mà mình nuôi thân mình cũng khó, không thể nào nuôi cha mẹ, thì mình cũng không lấy đó làm áp lực. Tại cha mẹ mình rồi cũng sẽ có nhà nước, có các tổ chức, người ta không có bỏ. Chùa chiền, nhà thờ gì cũng có rất là nhiều cái trung tâm để có thể cưu mang. Cô thấy giờ ở Việt Nam mà nói chết đói cũng hơi khó rồi, đúng không? Đâu có phải cái thời kỳ xưa đó nữa đâu. Cho nên mình đừng có lấy cái chuyện mà nuôi cha mẹ làm áp lực ngay hiện tại. Cho mình bây giờ mà cha mẹ đang còn nuôi mình mà mình đã thấy áp lực phải nuôi lại cha mẹ, thì cô thấy là đang không có tập trung sống ở hiện tại. Tập trung sống ở hiện tại sao cho xác định được cái năng lực của mình, chứ đừng có lo lắng những cái chuyện mà chưa xảy ra. Cái chuyện thực tế đây là cha mẹ đang nuôi mình nè, mình chưa nuôi cha mẹ ngày nào nè, mà mình không có vung bồi cái năng lực của mình, không nhận ra cái khả năng của mình để phát triển khả năng của mình cho tối ưu, mà mình lại cứ lo lắng cái chuyện sau này sao mà mình nuôi cha mẹ cho nổi. Mình đã cảm thấy cái áp lực như vậy thì chắc chắn là tương lai mình cũng không nuôi cha mẹ được tử tế đâu nha, thiệt luôn. Cho nên là thay vì lo lắng những cái chuyện chưa tới đó, thì bây giờ tập trung những cái chuyện hiện tại mình có thể làm tốt nhất cho mình, cho bản thân mình trước nè, chứ cha mẹ chưa cần bạn nuôi lại đó, thiệt. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Cô ơi, vì con sinh xong thì sức khỏe yếu nên mẹ con có đem cháu, tức là đem con của mình đúng không, về chăm sóc giúp. Đến lúc cháu 3 tuổi thì con chỉ gửi ban ngày, tối đón về. Con thấy thương mẹ lắm nên giờ cố gắng kiếm tiền phụng dưỡng mẹ cho tốt, cố gắng tu tập để mẹ thấy an lòng. Nhưng mẹ và em gái con lại hay chì chiết, bảo thủ. Lúc yên lành thì không sao, chỉ cần gia đình có tranh luận, đôi lúc là tranh cãi, thì mẹ lại lôi chuyện đã giúp đỡ trong cháu ra để con có đúng cũng thành sai. Mẹ rất thương con, hy sinh hết cho con nhưng lại quá bảo thủ. Mỗi lần như vậy con thấy khổ tâm lắm sư cô ơi. Con không muốn và cũng không dám thay đổi mẹ, nhưng đôi khi mẹ cứ làm vậy con cũng không dám ở gần gia đình mẹ đẻ của mình. Con nghĩ vậy thôi, ngày mai nắng lên con lại về với mẹ, vì con sợ là cuộc sống vô thường, biết đâu không nhìn thấy nhau nữa. Không gần mẹ thì con thương mẹ, nhưng gần mẹ lại mang chuyện cũ ra nói, làm khổ quá. Con làm sao đây cô ơi? Kính mong sư cô giúp con suy nghĩ thông suốt và cho phải đạo. Tự nói tự trả lời hết luôn đó, vô đâu có chỗ nào để trả lời nữa đâu, bạn tự thấy cái gì đúng và sai rồi đó. Thì giờ sao, trong lý luận của mẹ mà mẹ đã bảo thủ vậy nói rồi, mẹ sống tới bà chừng này với cái tập khí đó rồi, thì giờ mình nói vậy cũng vậy à, mẹ sẽ luôn đúng. Cho nên bây giờ đừng có bao giờ tranh luận với mẹ chi cho tức hết á. Mình đã biết là đời sống vô thường, mẹ lớn cái tuổi vậy rồi, như là như chuối chín cây rồi, nó rụng khi nào không biết luôn, gió lay mẹ rụng đúng không? Chứ mẹ còn nói được mấy câu nữa đâu, mẹ còn nói được mấy ngày nữa đâu. Cho nên mình đã nhận ra như vậy rồi thì mình tranh luận với mẹ chi cho cực vậy. Biết bà bảo thủ rồi, biết bà hay chì chiết, biết bà hay lôi chuyện cũ ra nói rồi. Bây giờ bà có sửa được không? Sao sửa được? Con mình 3 tuổi này nè, thử coi nó có sửa được cái lỗi của nó chưa. Mà bây giờ mẹ mình 7, 80 năm trời, mẹ sống với cái tập khí đó, chưa kể tập khí đó từ đời kiếp trước nữa, sao mình sửa? Tốt nhất là không có tranh luận với mẹ ha. Cô nói rất là nhiều lần rồi, khi mẹ nói tập trung nghe là được. Dạ, mẹ nói thì ngồi nghe thôi. Cái nào đúng thì làm theo, cái nào sai thì bỏ. Ra khỏi nhà rồi thì đừng để trong lòng. Mình tập vậy đó. Mình tập như vậy mình mới rỗng rang. Chứ mình hốt hết, mình nhét vô rồi về mình ráng, mình chịu khó tiêu hóa chi cho cực vậy. Nghe bên này qua bên kia đi thôi, mẹ có khi mẹ cũng lẫn rồi. Bây giờ càng già bà càng lẫn, bà nói nữa, sáng bà nói, bà chiều bà nói tiếp, bà tưởng bà chưa nói đâu, bà nói nữa. Mà bây giờ mình còn chưa tập được như vậy rồi, sao mình nhẫn với mẹ được. Phải nhẫn lắm mới sống được với mẹ. Mà sống được rồi thì cái phước báu nó lớn. Với như vậy mình còn con nữa, phải không? Bây giờ mà mình mà mẹ nói mà mình hùng hà, hùng hặc ở trong bụng, rồi mình đem đi về, mình quăng thúng đụng ni, hoặc mình có đôi cái bực bội, hoặc là mình không nói ra, nhưng mà cái từ trường khó chịu của mình, con mình với chồng mình nó lãnh đủ à. Rồi cái đứa nhỏ mà nó lớn lên trong cái sự bực bội của mẹ ruột nó, lớn lên nó cũng cáu bẩn, nó khó chịu, nó bướng bỉnh, nói gì nó cãi đó như vậy, rồi bóc mệt không? Hay cho nên chính bản thân mình phải nhìn thấy con mình, mà mình phải có hiếu với mẹ mình. Mẹ mắng thì nghe, mẹ nói thì ngồi nghe, nghe xong rồi thôi bỏ. Nào đúng thì làm, nào sai thì thôi, có cãi lại không? Không, cãi gì? Cãi bà có sửa được đâu, bà không sửa được mà mình bực nè, vậy cãi làm gì? Đó, cô nói đừng có cãi ha, đối với người trong gia đình nó càng cãi nó càng tổn thương. Còn bây giờ thấy là không, sức con chỉ nghe tới đó thôi. À, bây giờ cái khả năng chịu đựng của con, cái nhẫn lực của con có tới đó thôi. Bây giờ mẹ con mà nói nữa là con trào ra thì sao? Tạm thời đừng đến nữa, ngưng một ngày không qua thăm mẹ đi. Còn mà vẫn chưa có chuyển hóa được thì ngưng một tuần không qua thăm mẹ đi, tuần sau qua tự nhiên cái bớt. À, còn ngưng một tháng đi tự nhiên gặp cái bớt chửi. Mà chửi nữa thì sao, không nghe nổi nữa thì về ráng tu thêm để mà nghe. Cái dung lượng trái tim mình mở ra như là biển, trăm sông nó đổ về đâu có tràn, là tại vì biển sâu, biển rộng. Ừ, lòng mình mà mênh mông rộng rãi rồi thì chấp chi ba cái câu nói của mẹ ha, mình dung hòa được. Còn mình không dung hòa được thì mình giữ khoảng cách an toàn. Và rõ ràng là mình thấy mình biết ơn mẹ không? Mẹ nuôi con mình thì mẹ kể lễ là đúng rồi, ai biểu đó mình giao con mình cho mẹ chi, mà thực sự là mẹ nuôi mà. À, mẹ cực mà, mẹ nuôi mình rồi mình mẹ nuôi tới cháu nữa mà. À, đúng ra là mẹ là phải nuôi con mình, mà sức khỏe mình không có đủ là rõ ràng cái khiếm khuyết của mình với con rồi. Đứa nhỏ nó rất cần hơi ấm của mẹ, chứ không phải là mình giao con mình cho bà được. À, mà bây giờ mình đã không làm tròn cái nhiệm vụ với con mình rồi, mà mẹ nói mình mà mình không chịu được nữa thì là cũng không được nha. Con xin cô hoan hỷ chỉ dạy cho con. Thứ nhất, dịp lễ Tết, gia đình con 5 người đều đăng ký đi du lịch trong nước và nước ngoài theo tour. Như vậy, con có bị mất phước hay tổn phước không? Thứ hai, mặt bằng kinh doanh của ba chồng con giờ phải bán nhà trả nợ cho ngân hàng và con phải dọn đi cách mặt bằng cũ ba căn nhà. Người mua nhà kinh doanh cùng ngành với con. Con rất buồn vì con sẽ thất nghiệp nên con suy nghĩ tiêu cực. Rồi giờ hỏi cô có phải là trả quả hay không? Đúng không? Câu hỏi này trả lời là đụng chạm lắm. Mô Phật á, ai cũng muốn đi du lịch đúng không? Ai không có tiền người ta mới không khả năng đi du lịch. Người ta không có sức khỏe, người ta không có điều kiện thôi. Chứ có điều kiện thì người ta làm vất vả rồi, người ta cũng muốn là cái đồng tiền mình làm ra mình được dùng trong cái mong muốn chính đáng của mình. Có người thích mua đồ điện tử, à, như là máy chụp hình nè, máy quay phim nè, à, cái gì game nè, hoặc là điện thoại thông minh nè, hoặc là flycam nè đó. Những người đó người ta đầu tư vào cái tiền đó, người ta thấy thỏa mãn. Còn có người không cần mua đồ đó, như phụ nữ thì sao, mua giỏ sách hàng hiệu nè, mua nước hoa hàng hiệu nè, mua đồ trang điểm hàng hiệu, mua giày dép hàng hiệu nè. Rồi có người họ làm ra tiền, họ không cần mua. Như cô biết một cái bác rất là thân với sư cô, bà không thèm hàng hiệu bao giờ. Bà là người Hàn gốc 100% mà bà không bao giờ đam mê hàng hiệu. Con gái bà cũng không đam mê hàng hiệu, nhưng mà cả hai mẹ con đều đam mê một món rất là tốn tiền luôn. Đó là những cái bộ mà ấm trà và những cái dĩa, cái chén mà rất là đắt tiền. Một cái tách trà bà uống có thể 300-400 đô. Và bà đi sưu tầm khắp thế giới như vậy. Cái chỗ nào mà cái thương hiệu nào mà nó tinh tế nhất, nó sang trọng nhất, nó đắt nhất là bà mua. Cái nồi mà để nấu ăn hàng ngày á, ở đây Hàn Quốc mà bán chừng 100.000, 200.000 tiền hàng đó là đã rất là xịn rồi. Không, cái nồi của bà là toàn mua ở trung tâm thương mại hạng sang, department store, không mà phải giảm giá rồi mà cũng phải 300-400 đô một cái. Cái chảo bà nấu cũng vậy, tức là đặc biệt là nồi niêu son chảo với lại tách trà của bà là nó mắc tiền. Ta nói nguyên một cái nhà phòng khách của bà là bà trưng bốn cái bức tường đều là tách trà như vậy hết, biết bao nhiêu tiền mà nói không? Đó, có người không cần mua tách trà, không cần mua hàng hiệu là rất là thích đi du lịch. Cô biết có các bạn làm ra bao nhiêu tiền để đi du lịch, ngay cả chị gái cô ở nhà cũng vậy. Bà đi từ châu Âu, châu Mỹ, bà đi cái thứ gì cũng đi hết, miễn Covid mới không đi thôi, chứ còn là có tiền là đi du lịch. Có người họ rất thích đi du lịch. Vậy thì bây giờ trả lời làm sao? Có đụng chạm không? Có. Vậy bây giờ Hôm trước cô cũng trả lời cái câu hỏi này rồi, đi du lịch có mất phước tổn phước không? Đi du lịch với cái tâm thế như thế nào? Đi để học hỏi, tu tập có phước chứ. Những người mà đi du lịch hành hương coi, 15 ngày đi du lịch hành hương giống như là đi qua bên Ấn Độ, đi Sri Lanka, đi Myanmar, đi các nước Nam truyền. 15 ngày những nước Nam truyền đó đi qua bên đó du lịch thật sự, nhưng mà chủ yếu người ta là sao? Tu thiền. Người ta tu thiền hết 10 ngày rồi, còn 5 ngày là họ đi đảnh lễ xá lợi Phật ở những cái ngôi chùa mà truyền thống. Vậy có phước sao? Không có phước. Những người đi Ấn Độ đảnh lễ tứ động tâm mà với cái lòng thành kính, với lòng tin Tam Bảo thiết tha, Đức Phật nói người đó nếu lỡ có chết là sanh thiên mà. Vậy có phước không? Có phước. À, nếu cái đi du lịch mà để tu tập, để mà học hỏi như vậy. Rồi ở đây cô biết là đại sư Phổng Nhuân nè, đại sư rất là nổi tiếng của Hàn Quốc nè, là đại sư năm nào cũng dẫn Phật tử đi Ấn Độ hết. Và cái đại sư đi như vậy á, đại sư thuyết pháp biết bao nhiêu. Và cái thuyết pháp giảng kinh của đại sư đến mỗi đạo tràng đại sư đến thì không phải là tổn phước mà là quá là tăng phước, tăng thọ luôn á, đúng không? Còn cái đi du lịch, có nhiều người đi du lịch để gì? Đánh bài, đúng không? Đi đánh bài, đi đến những thành phố lớn mà chuyên về sòng bài để đánh bài, hoặc đi du lịch để mua đồ xa xỉ, đến những cái quốc gia mà sản xuất những cái hàng xa xỉ cao cấp và chi rất nhiều tiền để mua hàng xa xỉ. Vậy thì có tổn không? Trước hết là tổn tài, sao không tổn? Mình xài cái đó là mình xài phước đó. Thì tại vì mình đã có làm phước rồi, kiếp trước hay kiếp này, mình mới có phước vật, mình mới có tiền bạc. Mà mình xài quá chừng nhiều tiền vô cái việc mà phung phí đó thì mình có tổn không? Có chứ. Miệng ăn núi lở, ông bà mình nói mà phước là xài mòn, phước hữu lậu là xài sẽ mòn. Thì cô chỉ nói là cô đã dặn chản cái này rất là nhiều rồi, đúng. Phước vô lậu mới còn hoài. Phước vô lậu là cái phước để đưa mình đến giác ngộ và giải thoát, chứng các tầng bậc thánh. Còn cái phước hữu lậu, mình làm bao nhiêu, mình quả báo bao nhiêu, mình được các phần công đức đó thì mình xài hết là mình hết chứ. Là tổn không? Tổn. À, nhưng mà vậy có đi không cô? Cô có nói không mọi người cũng đi nữa, đúng không? Mình cân đối chứ. Cái đồng tiền mình làm ra, à, mình đi du lịch để mà sao ạ? Để mà giải tỏa những cái căng thẳng, những cái khổ khó khăn trong suốt một năm trời mình làm việc, và mình gắn kết cái tình gia đình, à, anh em, bạn bè, hoặc là những người làm cùng công ty, có những cái chuyến du lịch để mà kết nối teamwork, hiểu nhau hơn, phối hợp ăn ý hơn, làm việc thành tựu hơn, hiệu quả hơn. Thì dĩ nhiên cái tiền mình bỏ ra đó với cái lợi ích mà mình nhận được, thứ nhất là để mở rộng tầm nhìn, thứ hai để thay đổi những cái tư duy tiêu cực, thứ ba để mình giải tỏa những cái căng thẳng bực bội, mình thấy là nó xứng đáng với lại cái nỗ lực của mình, để rồi mình có cái động cơ để mình tích cực làm việc hơn trong một năm mới. Thì cái việc đó, cái phần phước mình tổn, nhưng mà cái lợi ích nó có không? Dạ có. Với là khi mình đi du lịch mà mình tiêu xài mà vừa vặn thì sao ạ? Cái đó mình cũng có tổn một phần phước, nhưng mình giúp cho cái nền kinh tế thị trường nó hoạt động, mình giúp cho những người làm trong ngành dịch vụ có công ăn việc làm. À, vậy thì mình nghĩ ở cái mức trung đạo, cái gì nó đừng có quá là được. Dạ, mình bỏ cái này ra thật, nhưng bên cạnh đó mình có những cái đóng góp khác, à, mình có những cái vun bồi khác, à, mình có học hỏi khác. Bởi vì cô khuyến khích quý Phật tử mà đi du lịch Hàn Quốc á, kết hợp với hành hương, chi? À, mình cũng xài phước đó. Nhưng mà trong cái việc mà xài phước đó, mình có gieo duyên với Tam Bảo. Mình đến chùa mình có cúng dường Tam Bảo rất nhỏ so với cái khoản tiền mình đi du lịch, mình bỏ ra đi du lịch. Nhưng nó cũng là một cái nhân duyên, à, kết thêm một cái sợi nhân duyên đẹp với lại Tam Bảo, đúng không? Cho nên Phật tử mà đi với cô đó, lúc nào cô cũng chở đi hành hương. Tại sao? Đó cũng là du lịch, nhưng mà mình học hỏi thêm được về văn hóa, lịch sử, Phật giáo. Mình thêm gắn kết cái niềm tin Tam Bảo, và mình một lần nữa phát khởi cái tín tâm đối với Tam Bảo. Cho nên cô rất là khuyến khích Phật tử mà. Chứ bây giờ cô nói đi du lịch tổn phước, các quý vị đừng có đi. Người ta vẫn đi như thường. Hết Covid là Việt Nam lại tiếp tục qua Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc có 4 mùa rất là đẹp, đúng không? Việt Nam rất là thích đi du lịch Hàn Quốc. Cho nên cô chỉ khuyến khích là sao, quý vị mà có nhân duyên đi du lịch Hàn Quốc thì sao? Ráng dành thời gian đi thăm một ngôi chùa, à, để mở mang ra thêm được nhiều cái kiến thức về, à, về văn hóa, về lịch sử, về kiến trúc. Và mình cũng phát khởi cái nhân duyên với lại Tam Bảo xứ này. Đó. Vậy ha. Câu thứ hai là bây giờ người ta làm đúng cái ngành nghề của mình thì mình thất nghiệp, mình buồn, mình suy nghĩ tiêu cực, đúng không? Thì đừng có buồn và suy nghĩ tiêu cực. Tại vì á, thì mình có buồn, mình suy nghĩ tiêu cực thì cái chuyện nó cũng đến hà. Mình phải nghĩ là sao, người ta có thể hoạt động cùng cái ngành nghề như mình, nhưng mà mình buôn bán uy tín, chân thành, vui vẻ thì kết quả tốt thôi. Chúng ta thấy là buôn có hội, bán có phường. Như mình thấy Hà Nội cũng có 36 phố phường. Hoặc là ở đây cũng vậy, ở những cái khu trung tâm thương mại chúng ta thấy là san sát, ở Hàn Quốc cũng vậy nè. Có những cái con phố họ bán cùng một cái mặt hàng nhưng họ vẫn cạnh tranh rất, họ vẫn thành tựu, chứ đâu phải nói là họ bán một cái mặt hàng sát bên mình như vậy thì mình không cạnh tranh được đâu. Đôi khi đó lại là một cái gì ở trong nguy có trong nguy nó có cơ, tức là nó làm cho mình tối ưu hóa cái năng lực kinh doanh của mình lên. Để rồi với lại người ta sẽ đến cái khu phố đó nhiều hơn. Thay vì người ta đến chỗ này một cái, chỗ kia một cái, thì họ đến một cái hàng phố mà có rất là nhiều cái mặt hàng như vậy, họ sẽ đến nhiều hơn chứ, đúng không? Ở đây ai mà muốn mua kim cương, đá quý thì họ sẽ biết ngay là đến cái khu phố nào. Hoặc là ai mà muốn mua những cái thuốc nè, hoặc là những cái thiết bị y tế nè, là người ta sẽ ra Chung Nô Samga, Chung Nô Oga liền. Quý vị biết là nguyên hai cái con phố đó là hàng trăm cửa hàng đều là nhà thuốc hết, đều là bán thiết bị y tế hết. Vậy thì cái lượng khách mà họ thu hút về nó nhiều hơn là mình buôn bán nhỏ lẻ chứ, đúng không? Như vậy thì sao ạ? Mình sẽ uy tín hơn, hàng hóa của mình phải chất lượng hơn, phải bảo đảm hơn, dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình tốt hơn, thì mình sẽ vẫn giữ được cái khách hàng tiềm năng của mình thôi, chứ hoặc là khách hàng thân thiết của mình, chứ không có nghĩa là người ta kinh doanh cùng mặt hàng với mình thì mình sẽ không có cơ hội để mà kinh doanh nữa, không có. Hoặc là cái phố ẩm thực cũng vậy, mình thấy không? Ở đây cô thấy cái phố ẩm thực ha, có những cái phố ẩm thực người ta dĩ nhiên là có những người Việt bán quán Việt, những người Tàu bán quán món Tàu, những người Thái họ cũng bán món Thái, nhưng những người Hàn họ bán cái món gì? Từ đầu đường đến cuối đường có nhiều khi họ bán cùng một món, đó là sun tê, rồi cái gì ăn, cái cây gì, con cá gì đó, rồi hoặc là họ ai bán cái đồ chiên đó. Có nhiều khi quý vị biết không, 5-6 cửa hàng họ bán cùng một cái mặt hàng đó, nhưng tại sao khách vẫn đến? Ha, là cái duyên, là người ta nói là buôn bán nó không có cái duyên, cái duyên bán hàng đó. Cho nên không có nghĩa là người ta cạnh làm một mặt hàng là mình không có khách đâu, không phải vậy. Quan trọng là do cái cách làm ăn của mình nha. Rồi. Tiếp tục. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính xin sư cô hoan hỷ cho con hỏi, khi kinh sách hay tượng Phật bị cũ mục nát mối ăn thì phải xử lý như thế nào cho đúng và không mang tội? Kính chúc sư cô luôn an lạc và công việc xây chùa được thành tựu viên mãn. Khi mà kinh sách tượng Phật bị cũ mà mục nát rồi mối ăn nữa thì không thể nào giữ lại được, thì sao? Niệm Phật rồi đốt thôi. Nếu nhà mình có chỗ thanh tịnh thì mình đốt, còn mình cảm thấy mà ở gần chùa mình nó thanh tịnh hơn. Mà có nhiều chùa người ta có cái lò đó, người ta có cái lò để chuyên để đốt, để hóa những cái tranh tượng cũ, bài chú, bài kinh mình chép tay vân vân, thì mình có thể mang đến niệm Phật rồi đốt bình thường, không có sao hết ha. Không có phải mình đốt tượng Phật vậy là mình mang tội, chứ bây giờ nó mối mọt, nó ăn, nó cũ mục rồi đâu có dùng được nữa đâu, để hoài là cũng được, mình đốt thôi. Rồi, xin sư cô hoan hỷ cho con hỏi, trong đạo Phật có câu tâm viên ý mã, vậy tâm và ý khác nhau như thế nào? Đây là lần thứ bao nhiêu cô nhận được cái câu hỏi như vậy rồi ha? Tất cả các pháp thoại trước là mình đã trả lời rất là nhiều, tâm, ý, thức, vân vân, ba cái khái niệm này phải học mà duy thức cho nó kỹ thì mới có được cái câu hỏi, những câu hỏi mà quá sức là về gì ạ? Về mặt lý thuyết như vậy thì cô không có gì phải trả lời thêm, để search Google là ra hết, trăm năm trăm tỏi người ta cái gì không biết thì tra Google. Ở đây cô gửi cho bạn một cái link của thư viện Hoa Sen phân tích về tâm, ý, thức, khái quát, định nghĩa, rồi mình học. Còn mình muốn nghiên cứu sâu hơn thì mình đăng ký học duy thức học, duy biểu học đó. Đối với cư sĩ tại gia thì ở Việt Nam có cái khóa học đó là đào tạo từ xa, đó là cấp bằng cử nhân Phật học cho cư sĩ tại gia mà theo học từ xa, giống như là cái chương trình học giống như của học viện đó, là như quý thầy quý sư cô học, nhưng mà mình được quyền học dù là mình là cư sĩ tại gia và mình học chỉ có cuối tuần thôi. Và bây giờ corona thì mình chỉ học online nhưng cũng rất là dễ, cấp bằng đàng hoàng, và cô cũng có vào nghe giảng mấy khóa trong đó rồi, thì giảng sư giảng rất là hay thì mình có thể học thêm. Thì khi mà mình học Phật học căn bản như vậy thì mấy cái này nó có cả một cái bài học, cả một học kỳ mình học là mình sẽ biết ha. Rồi, câu tiếp theo, con tên là My. Hôm nay con thực sự rất buồn và hối hận vì tính ngỗ ngược cứng đầu của con. Con có hỗ trợ một người bạn làm ăn kinh doanh. Trong lúc bạn thiếu hụt vốn, con đã lấy tiền của bản thân và gia đình ra hỗ trợ. Nhưng sau này gia đình con gặp biến cố, con cũng hỏi số tiền bạn cũng đưa, nhưng chỉ đưa ít rồi im lặng. Bạn cũng học Phật, con cũng có bảo với bạn rằng nếu kiếp trước em và gia đình nợ anh, kiếp này anh đến lấy em và gia đình trả món nợ đó, chỉ mong trong từng kiếp luân hồi mình không gặp lại nhau nữa, không muốn nợ nần gì nhau nữa. Thưa sư, con nói như vậy có đúng không? Mong sư giải đáp hồi âm cho con nhẹ lòng. Tức là đem tiền cho bạn trai, rồi bây giờ tới lúc cần đòi lại, người ta trả ít, người ta không trả nữa, rồi mình khó chịu đúng không? Rồi mình nói với người ta là vậy chắc em nợ anh kiếp trước, bây giờ anh lấy tiền của em với gia đình em rồi, thôi giờ em với anh không nợ nần nhau, nói vậy là có xả cho người ta chưa? Chưa, bực mà nói đó. Thì ai biểu mình cho tiền người ta? Bây giờ cô nói cái này rất nhiều lần rồi, không chỉ bạn trai, người yêu, người thân, người thương, mà bà con quyến thuộc, bạn bè cũng vậy. Mình nhắm cái số tiền đó mình giúp họ, mà họ có trả lại cho mình không, mình nhắm cái đối phương là không có khả năng trả nợ cho mình, nhưng mà mình vẫn muốn giúp thì mình coi như là mình bố thí luôn, mình bố thí không cần báo đáp, bố thí không trả lại, trả lại cũng tốt, không trả lại thì thôi. Còn nếu trường hợp tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình không thể nào cho họ được, mình nhất định phải lấy lại, thì bây giờ họ cần quá thì sao? Viết giấy nợ. Viết giấy nợ thì sao? Có công chứng đàng hoàng. Thì bây giờ nếu họ không trả mình thì mình kiện ra tòa. À, bây giờ mình đã tự nguyện đưa cho người ta, chứ người ta cũng đâu có ấy đâu, mình tự nguyện đưa người ta xong rồi bây giờ mình đòi người ta không trả hay không, đó là do cái gọi là cái sự tử tế của họ thôi, chứ mình cũng không có bằng chứng gì để mà mình đòi lại được như vậy. Rồi bây giờ mình biết được lòng dạ người đó không tử tế với mình, đúng không? Chủ yếu là tiếp cận mình là vì tiền, bây giờ lấy được tiền rồi là không muốn quan hệ qua lại với mình, rồi cũng không muốn hỗ trợ mình, thì mình biết người đó không tử tế thì mình sao ạ? Mình phải xả bỏ thôi. À, để cho không phiền lòng nhau. Chứ mình nói cái kiểu như là anh với em giờ không có nợ nần kiếp sau nữa hả, mình nói như vậy, nhưng nếu mình không xả bỏ kiếp sau gặp nữa không? Gặp nữa, mà gặp sao? Gặp oan trái hơn nữa. Là tại vì kiếp này mình cứ nghĩ là anh lừa mình rồi mà, anh lừa mất tiền mình, lừa mất tình mình, cho nên á là mình á hả là giận dỗi, cái kiểu giận dỗi mà nói dỗi như vậy là do nợ nần kiếp trước, chứ có thật sự là mình không muốn gặp lại ảnh không? Nếu thật sự mình không muốn gặp lại ảnh trong nhiều kiếp sau là mình phải xả luôn cái tâm ngay đây nè. Không giận, không ghét, không buồn, không thương, không oán nữa, thì với cái tâm xả đó mình mới không gặp lại cái đối tượng đó. Chứ còn mình còn oán, còn thương, còn bực là mình còn gặp nữa, mà gặp không phải trong thiện duyên đâu, gặp trong nghịch duyên, gặp trong cái việc mà làm cho nhau khổ sở, dằn vặt, dây dứt mà không bỏ được nhau, cái đó kinh khủng lắm nha. Cho nên cô nói rồi, mình tha thứ không phải vì người đáng được tha thứ, mà mình đáng được bình yên. Mình đâu muốn bị cái thể loại lừa đảo đó thêm một lần nào nữa trong cuộc đời mình, đúng không? À, kiếp sau mình cũng có muốn gặp cái người lừa mình nữa không? Không. Vậy thôi giờ mình sáng suốt, mình ngu một lần thôi, mình dại một lần thôi. À, giờ mình không có dại dột như vậy nữa ha. Chứ còn mà bây giờ mình cho người ta mượn tiền một cách mà tự nguyện, không có cơ sở chứng cứ pháp lý gì hết á, thì mình đòi lại là người ta tùy tâm ta trả, không trả là do cái đạo đức của người ta thôi, chứ mình yêu cầu là không được, mà mình oán hận là cũng không được, tại vì mình đó là mình tự nguyện người ta cho, mình cho người ta mà. Chứ còn mình cho người ta mượn mà mình muốn người ta trả ơn trả nghĩa cho mình là từ đầu mình có điều kiện chứ đâu phải mình giúp không có điều kiện đâu, phải không? Cho nên là thôi, ba cái chuyện tiền bạc mà nó dính kèm với lại tiền tình cảm á là nó phức tạp lắm. Cô nói rất là nhiều lần rồi, kể cả người thân người sơ, nhắm cho được cho luôn, giờ người ta không có tiền trả em vẫn muốn giúp thì cho luôn, đừng tính kể nữa. Còn nhắm không thể cho được, tiền đó mồ hôi công sức nước mắt của mình, muốn mượn thì ghi giấy nợ đàng hoàng. À, trả. Cô kể câu chuyện cho quý vị nghe mắc cười. Hồi đó cô thấy mắc cười mà bây giờ cô thấy em cô nó không có mắc cười tí nào. Cô có một đứa em họ cũng biết thôi, nó học giỏi lắm, nó ở bên Mỹ, má nó ở bên Mỹ lâu rồi, mà ba nó là người Hoa cho nên nó giỏi lắm, nó biết mấy thứ tiếng rồi, tiếng Hoa, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Việt, là nó như tiếng mẹ đẻ của nó. Rồi nó qua Hàn nó học tiếng Hàn nữa. Nó học tiếng Hàn có một năm thôi mà nó thi tôi biết cấp 4, là năng lực tiếng Hàn rất là giỏi. Thằng bé nó rất là giỏi mà gia đình khá là giàu. Mẹ nó làm ăn thành công lắm cho nên là nó rất là nhiều tiền. Lúc đó sư cô còn chưa đi tu nữa, cô cũng là sinh viên, nó cũng là sinh viên. Nó qua đây thì hôm đó là đi mua cái gì đó không biết mà trong thẻ tín dụng của cô không biết sao mà không có cà được. Thì nó mới lấy thẻ tín dụng của nó cà, nhưng mà tiền nó cho cô không? Không. Chị mua cho nên chị trả tiền, em chỉ có cho mượn thôi. Thì mình nghĩ là chị em họ với nhau hoặc anh em họ với nhau, ví dụ mượn mình có cần phải ghi giấy nợ không? Đâu có đâu. Mình mượn xong bữa sau mình trả, đúng không? Mà quý vị có biết là trước khi nó đưa cái thẻ của nó cho cô cà đó, nó học luật nữa, bởi vậy khổ vậy đó quý vị. Năm đó là nó mới vô năm nhất đại học Harvard của Mỹ đó, mà chuyên ngành luật nữa, khổ sở vô cùng. Nó nói là mượn là phải có giấy nợ, theo đúng tòa án pháp lý gì đó. Nó viết giấy nợ ra bằng tiếng Anh đàng hoàng nha. Nó bắt cô ký nợ vô là hôm nay cô mượn nó 1 triệu won nè, và cô sẽ trả trong ngày đó vân vân. Và cô ký xong thì nó mới đưa thẻ cho cô xài. Hỏi lúc đó là cô rất là bực luôn, là tại vì cái lúc đó là cô không thể rút tiền mặt được. Và cô nghĩ, hồi chưa thấy đứa em mà lúc đó cô không có bực cái kiểu mà bực mà sân, mà cô bực là cái kiểu thằng này nó hâm quá là hâm đi. Cái kiểu nó bị học trường học nó nhồi nó sao mà nó mất luôn cả nhân tính. Kiểu mà ứng xử xã hội nó quá là kém, nó chỉ biết theo cái quan hệ mà pháp lý thôi. À, thì cô chỉ bực cái kiểu là trời ơi em mình, bởi vậy nó học chi cho cái trường nổi tiếng quá rồi, nó không có giống người bình thường. Ý là cô nghĩ là cái tư duy của nó bị khùng rồi, nó không có ứng xử xã hội như bình thường. Mà nó bắt cô ký giấy cho nợ cho nó đó, thì dĩ nhiên cô có cả đóng thẻ ngay hôm sau, là tại vì cái chỗ đó thì chỉ cà được thẻ lúc đó thôi, cô không muốn phải quay về nhà lại thôi. Chứ ngay hôm sau thì cô sẽ chuyển khoản liền cho nó. Và quý vị biết không, lúc mà cô chuyển khoản cho nó đó, nó đem ra nó ký giấy nợ, nó xóa giấy nợ là ngày đó cô chuyển khoản cho nó vào cái giao dịch số máy luôn, cả hai ký nhau. Mà cô kể chuyện cho mẹ cô mà cả nhà đều cười, nói hồi ơi cái thằng đó nó hâm quá rồi con ơi. Ý là cả gia đình cô đều nghĩ là cái thằng bé nó học luật ở bên Harvard cho nên nó bị hâm. Nhưng mà thật ra sau bao nhiêu năm trời, cô thấy thằng nhỏ nó không hâm tí nào. Nó đâu có muốn cho tiền cô đâu. Nó không tự nguyện cho cô tiền đó mà. Vậy thì nó sẽ phải nghĩ cái cách đòi lại cái số tiền nó đã cho mượn chứ. Muốn đòi lại thì phải có chứng cứ chứ. Nó đâu có tự nguyện cho cô. À, vậy thì nó phải có chứng cứ pháp lý. Cho dù cô với nó là em anh em họ, chị em họ với nhau đi chăng nữa. Nhưng nó cho cô mượn tiền ai làm chứng? À, sổ giao dịch ở đâu? Cô phải công nhận là cô mượn tiền của nó. Và thật ra chỉ có ngày hôm sau cô đã trả tiền thì nó cũng mang giấy nợ đến nó xóa nợ cho cô đàng hoàng. Năm nay nó cũng lớn tuổi rồi. Đó, đó là chị em họ trong gia đình. Mà ngày xưa thì cô cũng không biết Phật pháp gì nhiều, cô chỉ thấy là nó ứng xử xã hội kém quá đi, vì nó quá là quan hệ pháp lý. Nhưng bây giờ cô thấy nó quan hệ như nó suy nghĩ tư như vậy, nó không có gì là sai hết á. À, nó về mặt nào đó nó cũng có cái lý đúng. Bây giờ trong quan hệ thậm chí là hùng vốn, cô gặp cái trường hợp này nhiều lắm. Lúc mà yêu nhau cái hùng vốn làm ăn. Nhưng mà lúc hùng á thì không có chứng minh tài chính của anh của em gì hết. Nhưng mà cơm không lành canh không ngọt rồi bắt đầu đòi lại. Rất là phiền, mất tình mất tiền. À, vậy thì tốt nhất không muốn mất tiền thì rõ ràng tài chính từ đầu ha. Còn nếu mình đã lỡ dại, mình lỡ tin người thì thôi mình phải xả bỏ thôi, đó là do mình thiếu sót. Do mình không có đầy đủ cái hành lang pháp lý để bảo vệ tài sản của mình thì mình không có trách được. À, cô định trả lời ráng thêm một câu nhưng mà nó hết giờ rồi quý vị. Tại vì chiều có cái giờ học pháp thoại online, cho nên thôi sư cô xin dừng cái pháp thoại vấn đáp ở đây. Và cô sẽ hứa là trả lời thật là nhanh nếu không có gì thay đổi cho quý vị trong những cái vấn đáp Phật pháp tiếp theo. Kính tri ân quý vị đã tin tưởng gửi câu hỏi đồng hành. Và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.